Hỏi kính bạch hòa thượng, con ngồi thiền lúc đầu nhìn thấy tia sáng nhỏ từ từ lớn ra như quả địa cầu, sau đó vụt tắt. Xin hòa thượng chỉ cho con hiểu như vậy có bệnh gì không? Thì Phật tử này ngồi thiền thấy được ánh sáng, lần đầu nhỏ, lần lần to, rồi sau nó tắt. Rồi hỏi vậy có bệnh gì không? Thì tôi chỉ đó không phải là bệnh, nhưng mình chấp thì thành bệnh. Bởi vì ngồi thiền những cái hiện tượng lạ nó hay xảy ra, mà những hiện tượng lạ đó là gốc từ tâm mình cố kềm, cố giữ, cho nên nó có cái phản ứng hiện ra hiện tượng lạ. Khi những hiện tượng lạ đó nó hiện ra, mình biết rõ là từ tâm mình dằn ép mà có chứ không thiệt, đừng chấp thì nó có sáng, nó có tắt đi cũng không sao hết, cũng bình thường thì nó không thành bệnh. Còn tắt cái tiếc quá, sao nó tắt rồi nó không sáng nữa, thì cái đó là mình chấp cái ánh sáng rồi mình trở thành bệnh. Như vậy thì Phật tử này nên biết cái đó không phải tốt mà cũng không phải xấu, chỉ chúng ta không chấp nó hiện rồi nó tắt, mặc nó, mình cứ tự nhiên thì không có gì lỗi hết.